Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Phục sinh Lăng Tiêu hy vọng. Kia miệng lệch ra nhãn nghiêng, ngực phá một cái động lớn, có thể trực tiếp thấy được xương sườn zombie hướng về phía Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm lúc này thân thủ gần như liền chính là một cái bình thường người, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng. Này zombie thì là một cấp zombie, mạnh hơn người bình thường một ít. Trương Phàm muốn đối phó nó rất khó khăn, mà này zombie trong đại não vừa không có ý thức. Trương Phàm muốn dựa vào ý niệm quang điểm giết hắn, cũng căn bản không thể thực hiện được. Hảo vào lúc này Trương Phàm thân thể cơ hồ là chết, không có cảm nhận sâu sắc, tuy cánh tay bị kia zombie kéo xuống một khối, thế nhưng hắn lại cứng rắn bắt lấy kia zombie cái cổ, dụng hết toàn lực, đem này zombie cái cổ vặn gãy. Zombie cái cổ bị vặn gãy, thân thể cũng mất đi cân đối. Trương Phàm lại tốn 5 phút đồng hồ mới đưa này zombie kích ngã xuống đất, lại tìm một tảng đá, đập ra này zombie đầu. Lấy huyết hạch nuốt vào, huyết hạch tại hắn trong dạ dày, đi qua hơn 10 phút đồng hồ mới tan ra, hắn dạ dày lại là nhảy lên một chút, hắn dạ dày tế bào xung quanh cũng chỉ là ngắn ngủi địa thức tỉnh một chút, liền không có động tĩnh, bất quá có thể cảm giác được, lần này dạ dày nhảy lên, so với lần thứ nhất tới muốn có lực một ít. Tế bào hoạt tính cũng so với lần thứ nhất muốn tăng cường một ít. Đương nhiên, Trương Phàm kia còn sót lại ý niệm là ý thức không đến những điều này. Hắn chỉ là bởi vì đối với huyết hạch bản năng khát vọng, mới đi thôn phệ những cái này huyết hạch. Thôn phệ đã xong huyết hạch, hắn tiếp tục ôm lấy Lăng Tiêu, đi thẳng về phía trước. Hắn là chẳng có mục đích đi tới. Cái kia còn sót lại ý niệm cảm thấy nếu muốn cứu Lăng Tiêu, cũng chỉ có thể tới dã khu tìm zombie, mà bây giờ đi đến dã khu, gặp được zombie, lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Kế tiếp ngày hôm nay, hắn lại gặp mấy cái cấp bậc thấp zombie cùng quái vật. Trong chuyện này cũng chỉ có 2 cái zombie cùng quái vật có huyết hạch. Cũng may mắn nơi này là nông thôn, nếu là thành thị, tại đại lượng zombie cùng quái vật trước mặt, Trương Phàm chỉ sợ sớm đã bị phanh thây. Cũng tốt tại một ít zombie cùng quái vật đối với Lăng Tiêu thi thể tựa hồ không có hứng thú. Trương Phàm đang cùng những cái này zombie cùng quái vật đối chiến thời điểm, không cần lo lắng Lăng Tiêu thi thể an toàn, điểm này liền có chút kỳ quái. Theo lý mà nói Trương Phàm thân thể cũng đã chết, những zombie đó cùng quái vật chắc có lẽ không đối với thân thể của hắn có cái gì hứng thú. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Những zombie đó cùng quái vật vừa nhìn thấy Trương Phàm sẽ không muốn sống địa nhào lên. Như vậy lại đi 2 ngày, Trương Phàm đã nuốt hơn 10 mai huyết hạch. Tại một ít huyết hạch dưới sự kích thích, hắn dạ dày mỗi một lần cũng sẽ nhảy lên có càng thêm hữu lực. Mà hắn tế bào hoạt tính cũng sẽ so với lần thứ nhất càng thêm mạnh mẽ vài phần. Lại qua một ngày, tại thôn phệ một cái huyết hạch, cái kia đã đóng hơn 10 ngày ánh mắt, rốt cục tới lần đầu tiên mở ra. Tuy này ánh mắt không có cái gì thần thái, nhìn lên không khí trầm lặng, thế nhưng dù sao cũng là mở ra. Ngày hôm nay, Trương Phàm đi tới một tòa bên trong tiểu thành trấn. Tòa thành này trấn cũng không lớn, gọi là Suối Sơn trấn, chỉ có hơn 500 miệng ăn. Đương nhiên, những người này hiện tại cũng đã biến thành zombie. Trương Phàm cũng không có trực tiếp tiến nhập Suối Sơn trấn, mà lạc tại Suối Sơn trấn ngoại vi đi qua. Ngoại vi thỉnh thoảng có mấy cái zombie, Trương Phàm sẽ đối với gặp phải zombie tiến hành chém giết. Đi qua mấy ngày nay không ngừng chiến đấu, cái kia máy móc động tác nhìn lên đã nhu hòa rất nhiều. Mặc dù cách bình thường nhân loại động tác còn kém xa lắm, nhưng không có lấy trước như vậy cứng ngắc lại. Hơn nữa đi qua mấy ngày nay chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu của hắn tựa hồ đã gia tăng rồi một ít. Chém giết lên những zombie đó, không có vừa bắt đầu như vậy tốn sức. Không có bao lâu, hắn liền chém giết thành thị tối biên giới kia hơn 10 zombie cùng 3 con zombie chó. Lấy được 2 mai huyết hạch, đem những cái này huyết hạch đều thôn phệ. Hắn liền tiếp theo dọc theo đại lộ đi thẳng về phía trước. Hắn đi gần như đều là thẳng tắp, cho nên hắn là dọc theo đại lộ đi qua thành trấn ngoại vi. Cũng không có tính toán tiến vào thành trấn. Cùng lúc đó, tại thành trấn trung ương nhất tiểu học trong, một cái 5 cấp zombie đang tại trong phòng ngơ ngác đứng. Lúc này, bên ngoài 2 cái 3 cấp zombie đi ra, trong cổ họng phát ra khò khè thanh âm, đồng thời trong tay không ngừng khua lấy động tác. Kia 5 cấp zombie nghe xong, ánh mắt nhất thời phát sáng lên, có người loại đi qua. Thật tốt quá, cho ta bắt trở lại. Thật nhiều năm không có hưởng qua mới lạ thịt người mùi vị. Kia 2 cái zombie nghe xong, gật gật đầu, đi ra bên ngoài. Sau đó bọn họ khò khè địa kêu một tiếng. Bên ngoài lúc này có hơn 50 zombie đã đi tới. Đi theo đám bọn hắn, hướng về thành trấn đi ra ngoài. Lại nói Trương Phàm ôm Lăng Tiêu, đang tại tuyết rơi bao trùm mặt đường thượng đi về phía trước đi. Đột nhiên, từ 4 phương 8 hướng, chạy ra 50 đến 60 zombie, đưa hắn bao vây lại. Bên trong những zombie này, thậm chí có mấy cái 3 cấp zombie. Trương Phàm tuy hiện tại đối phó một ít 1 cấp zombie không có vấn đề. Thế nhưng lúc này xung quanh có trọn vẹn 50 đến 60 zombie. Hơn nữa những cái này zombie phần lớn là phổ thông zombie. Vô pháp dụng ý niệm quang điểm đi công kích bọn họ. Bọn họ từng phút đồng hồ cũng có thể đem Trương Phàm xé thành mảnh nhỏ. Bất quá những cái này zombie tựa hồ cũng không có muốn xé nát Trương Phàm ý tứ, mà là cầm lấy Trương Phàm cánh tay cùng chân, đưa hắn khung lại. Hắn nỗ lực muốn giãy giụa, nhưng trong cơ thể hắn không thể lượng, căn bản vô pháp tránh thoát, chỉ có thể bị những zombie đó nhóm mang lấy, từng bước một mang tới bên trong thành trấn. Hắn máy móc địa quay đầu, nhìn về phía trong đống tuyết Lăng Tiêu. Liều mạng vùng vẫy, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Hơn 20 phút đồng hồ, hắn bị những cái này zombie nhóm mang lên trung tâm tiểu học. Tiến nhập đến bên trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Trong văn phòng, cái kia 5 cấp zombie đã sớm đã đợi không được. Thấy Trương Phàm bị mang tới, nhất thời đại hỉ, đối với cái khác zombie nhóm kêu lên. Các ngươi đều đi ra ngoài cho ta. Những zombie đó nhóm căn bản không dám cải chống đỡ này 5 cấp. Zombie mệnh lệnh, chỉ có thể lút ra ngoài. Kia 2 cái 3 cấp zombie tự nhiên cũng muốn ăn thịt người. Khóe miệng biên nước miếng đều chảy xuống. Thế nhưng tại 5 cấp zombie mệnh lệnh, cũng chỉ có thể lui ra ngoài. Từ bên ngoài khép cửa phòng lại, đi ra ngoài, này 2 cái zombie liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt lại toát ra rất nhân tính hóa vẻ hâm mộ. Bọn họ nếu là có thể ăn vào một khối thịt người, kia sẽ có bao nhiêu hào. Cùng lúc đó, đang làm việc phòng ở trong, kia 5 cấp zombie xoa xoa tay, tiện tay lau một cái bên miệng nước miếng, gào thét một tiếng, liền hướng về Trương Phàm đánh tới. Theo hắn, cái nhân loại này đã trở thành hắn trong mâm món ăn. Có thể liền vào lúc này, Trương Phàm bên trong cái ót, ý niệm quang điểm nhanh chóng bay ra, trong chớp mắt liền xuyên qua kia 5 cấp zombie đầu, 5 cấp zombie ý thức tại trong chớp mắt liền bị đánh tan. Sững sờ địa đứng ở chỗ đó, không sợ ngươi zombie đẳng cấp cao, chỉ sợ ngươi không có ý thức, vốn đẳng cấp càng cao, zombie thực lực càng mạnh, nhưng đối với Trương Phàm mà nói, đẳng cấp càng cao zombie, ý thức sử dụng càng nhiều, hắn ngược lại càng dễ đối phó. Kia 5 cấp zombie đã không còn ý thức, sững sờ địa đứng ở nơi đó. Trương Phàm ý niệm thì trở lại trong đầu, khống chế thân thể,